Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 191. Tôi cũng cười, nói lại một câu, nếu như thật sự muốn giết tôi, anh sẽ không để những đội viên khác đi, giữ tôi lại một mình, nói trắng ra là anh không hề muốn tôi chết. E là tôi vẫn là một con cờ còn có thể dùng được. Anh ta nhả ra một vòng khói, dùng ánh mắt thâm sâu nhìn tôi, nói, đừng suy nghĩ chi cho phức tạp vậy, cậu chỉ nói đúng 1/3 thôi. Nguyên nhân tôi không để lộ thân phận người nhà họ Trần của cậu, một trong 3 nguyên nhân là cậu có thể giúp tôi làm rõ bí mật trong núi này. Còn 1/3 khác là ý muốn riêng của tôi. Bất kể cậu có tin hay không, cậu rất vừa ý tôi cảm thấy cậu là người không đáng chết. Không thể vì trong người cậu đang chảy dòng máu của Trần gia mà phán cậu án tử được. Thế thì tôi thật sự phải cảm ơn sự khen ngợi của anh rồi, tôi bằng lòng tin những gì anh nói là thật, vậy 1/3 nguyên nhân còn lại là gì? Tôi thử thăm dò hỏi anh ta, cảm giác nói chuyện với anh ta thật là đấu trí đấu dũng. Anh ta nhìn ra xa xăm, giống như đang nhớ lại gì đó, sau đó mới nói với tôi, bởi vì trũng hổ, rõ ràng trên người cậu có mùi của trũng hổ. Nói trắng ra thì các người rõ ràng đã từng gặp mặt, ông ta nếu như muốn bảo vệ cậu. Cậu nghĩ xem chỉ dựa vào mấy thầy phong thủy trẻ tuổi như chúng tôi, thật sự có năng lực giết cậu sao? Từ chỗ mấy người long tượng, Cổ Hà bọn họ đúng là đào cho chúng tôi một cái hố lớn a, trũng hổ mà xuất hiện, đừng nói là chúng tôi, mặc dù bọn họ có liên thủ lại, e là cũng sẽ bị lột hết da. Lời của Lý Tân làm cho tôi đối với thực lực của quái nhân kia càng thêm rõ ràng, cười thật. Không ngờ cái gã ăn thịt sống kia lại dũng mãnh như vậy. Tôi tiếp tục nói, theo như lời anh nói đây, thì trũng hổ đó cũng là người nhà họ Trần. Anh nghi ngờ tôi là người nhà họ Trần cũng là vì cho rằng tôi đã gặp qua ông ấy. Cho nên mới thử xem máu đầu lưỡi của tôi có tác dụng với quỷ vương không. Hắn ta dập tắt điếu thuốc, nói, cổ tinh thần, cậu thật thông minh. Xem ra ở bên ngoài mấy biểu hiện kia đều là giả. Cậu không hề giống như biểu hiện là loại điên cuồng vô độ kia, thật ra cậu vẫn luôn che giấu bản thân. Cậu là một người rất có tâm cơ, chúng ta là cùng một loại, ha ha. Nửa câu đầu của hắn làm tôi căng thẳng, nghe đến nửa câu sau, tôi nhịn không được mà liếc hắn. Nhưng câu nói này của hắn cũng làm tôi nhẹ nhõm một chút, cảm giác như hắn ta giỏi tính kế, nhưng không giống như là người xấu, tôi bèn trực tiếp hỏi hắn, Lý đội trưởng, xảy ra chuyện như vậy tôi đại khái cũng hiểu rõ rồi. Nhưng có một điểm tôi nhìn không rõ. Thú thật, trước đây tôi thật sự cũng không biết tôi là người nhà họ Trần, từ nhỏ tôi đã được Cổ Hà nhặt về rồi nuôi dưỡng. Cứ xem như tôi là huyết mạch của Trần gia, tại sao huyết mạch của Trần gia lại có thể trấn được quỷ vương trong núi này chứ? Anh ta chẳng hề giấu giếm, trực tiếp trả lời, bởi vì quỷ núi này, thậm chí cả quỷ mẫu kia đều không phải là chủ nhân thật sự của nơi đây. Nếu như tôi đoán không nhầm, nơi đây còn che giấu một ngôi mộ vô cùng lớn, chủ ngôi mộ đó là tổ tiên của nhà họ Trần. Trần gia dưỡng long đại mộ, đây là ý nghĩ mà tôi nghĩ ra ngay giây phút đầu tiên. Cho nên nói, quỷ vương kia mới gọi tôi là chủ nhân, muốn quỳ bái tôi. Hắn cũng biết mấy thứ này. Tôi tiếp tục hỏi. Lý Tân gật đầu, nói, hắn tính ra cũng không phải là biết, chỉ là một loại bản năng, bởi vì hắn, và bao gồm cả âm hồn khắp núi kia, có thể ở lại dương gian, đều có liên quan với ngôi mộ lớn đó. Ngừng một chút, hắn đột nhiên hỏi tôi, cổ tinh thần, cậu có biết những âm hồn khắp núi này, từ xưa đến nay kéo dài cũng phải cả ngàn năm, lâu như vậy rồi, bọn chúng chưa bị âm sai bắt xuống âm ti không? Tôi nói, bởi vì Hồng Y Quỷ Mẫu, đây là địa bàn của Hồng Y Quỷ Mẫu, không thuộc cai quản của âm ti. Đây là những ghi chép trong bản viết tay của Lại Tổ, Cổ Hà đã từng kể cho tôi nghe. Mà Lý Tân lại trịnh trọng nói, cậu nói đúng một nửa thôi, nơi đây thật sự không thuộc sự cai quản của âm ti. Nhưng không phải là vì quỷ mẫu, mà là vì kết cấu của huyệt mộ này, hoàn toàn là dựa theo âm ti mà tạo nên, thứ mà chân chúng ta đang dẫm lên là địa ngục trần gian thực sự. Lý Tân nói nơi này có một ngôi mộ lớn, mà ngôi mộ lớn là dựa theo cấu tạo của âm ti mà xây nên. Câu nói này chớp mắt làm tôi sững sờ, hết sức phi lý không thể tin được, tôi tuy cảm thấy hoang đường, nhưng cảm giác hắn ta không lừa tôi. Trong đầu lập tức hiện lên cuộn giấy da dê Trần Thị Dưỡng Long Kinh lấy được từ bụng nữ thi mộ Tấn Vương. Trên cuộn giấy da dê chỉ có một phần bản vẽ cấu tạo của mộ địa. Chương 192. Mà tôi còn nghĩ đến bên dưới giếng trời, còn âm dương địa long trong coi âm dương lộ đó, lúc này tôi lại hoang mang, cảm giác điểm cuối của con đường âm lộ đó giống như là quỷ môn quan. Bây giờ xem ra thật không phải là tôi suy nghĩ lung tung, không có lửa làm sao có khói, cách nói của Lý Tân thật có thể tìm ra được chứng cứ. Nhưng tôi vẫn giả vờ làm ra vẻ không thể tin được, hỏi Lý Tân, mộ địa có cấu trúc âm ti ở dương gian? Làm sao có thể như vậy chứ? Lý đội trưởng, anh cũng được xem như là thầy phong thủy, nên biết cái gì gọi là thiên đạo thường cương, cho dù có là thân phận thông thiên lợi hại, cũng không thể nào một tay mà tạo nên âm ti. Điều này không chỉ trái với thiên đạo nhân hòa, mà còn khó như lên trời, một thầy phong thủy thì không thể có đủ năng lực làm như vậy đâu. Lý Tân nói, tôi cũng không tin trên thế gian lại tồn tại một mộ địa như vậy, nhưng chúng ta cũng không thể xem nhẹ thế gian này, có một số việc thực sự là ngay cả huyền học thì cũng khó mà giải thích được. Rất nhanh, anh ta lại châm một điếu thuốc, hít mạnh một hơi, rồi mới mở miệng nói, cổ tinh thần, trước tiên tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện cũ nhé. Một sự kiện phong thủy có thật bị phong tỏa, nhưng bị phong sát rồi, cho nên ngay cả trong giới phong thủy cũng không còn lưu truyền. Tôi dựng tai lên nghe, Lý Tân đột nhiên kể chuyện cho tôi, còn trịnh trọng châm một điếu thuốc. Nói thẳng ra thì câu chuyện này rất quan trọng, có thể có liên quan đến cái gọi là địa ngục trần gian này. Sự việc xảy ra vào khoảng 30 năm trước, tại một thôn xa xôi ở vùng Tây Bắc, gọi là thôn Hắc Lâm. Cái thôn đó đất rộng người thưa, giao thông không phát triển, hoang vu hẻo lánh. Nhưng người dân chất phác thật thà, tuy không tính là mưa thuận gió hòa, nên thôn dân chẳng có cái thứ gọi là giả tâm, ngược lại đời sống rất an ổn. Nhưng vào một đêm bình thường của 30 năm trước, gia đình của một thôn dân bình thường sinh ra một đứa trẻ. Đây vốn là một chuyện đáng mừng, nhưng đứa trẻ vừa mới sinh ra thì bà đỡ kia đã chết đi. Gương mặt lúc bà đỡ chết đi thật khủng bố, đồng tử giãn to ra. Trước lúc chết bà ấy chỉ nói một câu, cả người đứa trẻ này sao lại mọc đầy vảy rắn? Bố đứa trẻ bị dọa một phen, nhưng vẫn nhận lấy đứa trẻ rồi nhìn một cái, là một đứa trẻ mập mạp, rất bình thường, hoàn toàn không mọc thứ gọi là vảy rắn kia. Bố mẹ đứa trẻ coi như bà đỡ già cả nên hoa mắt, xem như không có chuyện gì. Đền cho nhà bà đỡ cái đầu trâu, chuyện này xem như cho qua. Nhưng chính đêm đó, lúc mẹ đứa trẻ đang ngủ, đột nhiên mơ thấy một cơn ác mộng. Bà ta mơ thấy đứa con của mình túm lấy cổ bà ấy, nói bà ấy không phải là mẹ nó, muốn bóp chết bà ấy. Bà ấy bị dọa cho sợ đến tỉnh giấc, phát hiện đứa trẻ mới sinh chưa đến 2 ngày đã ngồi bên cạnh giường, cứ nhìn chằm chằm vào bà ấy, trên miệng nở một nụ cười rõ ràng không phải là của trẻ con. Nhưng suy cho cùng đây cũng là cốt nhục của mình, bà ấy cũng không quá hoảng sợ, lập tức hỏi đứa trẻ làm sao thế. Không ngờ rằng đứa trẻ vừa mới sinh ra lại mở miệng nói chuyện rõ ràng. Quả nhiên là không thể bóp chết bà, nói thẳng ra thì bà mệnh lớn, tạm thời không giết bà nữa. Nhưng sau này không cho phép bà gọi tôi là con của trời, sau này sẽ mọc cánh thành tiên, vào cửu thiên làm thần. Mẹ đứa trẻ nghe đến đây, dọa cho không ít, vội gọi chồng dậy, nhưng rất nhanh đứa trẻ lại biến thành một em bé bình thường. Bố mẹ cùng nhau nghĩ cách, ngẫm nghĩ xem có phải thật sự đã sinh ra người trời rồi không, mới nãy là bị thần tiên trên trời nhập vào thân xác. Là muốn nhắc nhở bọn họ phải nuôi dưỡng đứa trẻ này cho thật tốt. Bọn họ bèn đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt, cảm giác như nhà mình e là đã sinh ra thần đồng rồi. Tuy nhiên sự việc lại không đi theo hướng thuận lợi mà cặp vợ chồng kia đã nghĩ. Ngày thứ hai, hầu như hơn một nửa thôn dân đều chen chúc đến nhà của họ. Mấy thôn dân này nói được bà đỡ kia báo mộng, trong mộng bà đỡ nói với bọn họ rằng đứa trẻ này là một tai họa cực lớn, thực ra không phải là người. Nhất định phải làm nó chết. Không được để nó lớn lên, nếu không cả thôn này sẽ bị đồ thôn. Giết sạch cả thôn. Còn chưa dừng lại đây, ngoài bà đỡ báo mộng ra, rất nhiều thôn dân nói không ít người thân đã chết cũng về báo mộng cho họ, thậm chí còn gặp lão tổ tông của gia đình báo mộng, giấc mộng này dường như có vẻ giống nhau, đều nói đứa trẻ này không thể giữ lại, là một tà vật lớn, dù thế nào cũng hận nó đến tận xương tủy. Chương 193. Trước mắt đứa trẻ này sẽ bị thôn dân nhao nhao muốn thiêu chết nó, cũng may bố mẹ đứa nhỏ bình thường cũng là người trung hậu thật thà, nhân duyên không tệ, sau một hồi liên tục dập đầu, dập đến sưng cả đầu, thôn dân mới tạm thời quyết định không thiêu chết đứa trẻ này, nhưng thà tin là có còn hơn không tin, bọn họ quyết định sẽ tìm một đại sư lợi hại đến xem thử. trong thôn có một thôn dân họ Trương, nói trong nhà mình có người thân là một thầy phong thủy lợi hại, còn nói là làm việc cho phía trên, thật sự rất lợi hại, cuối cùng liên lạc với một thầy phong thủy tên là Trương Phù Sinh. Trương Phù Sinh đến thôn, nghe người dân trong thôn trình bày, liền lắc đầu cười. Trương Phù Sinh nói, không thể nào. Làm gì có chuyện như vậy chứ, nếu chỉ có một hai nhà bị người thân đã khuất, thậm chí là lão tổ tông báo mộng, vậy còn có thể hiểu được. Nói thẳng ra thì là âm hồn người thân của các người có phúc lớn, để có được một chức quan ở âm ti mà không vào luân hồi. Đằng này dường như thôn dân của cả thôn đều được báo mộng, điều đó là không thể. Mấy người đó chết lâu như vậy rồi, sớm đã đầu thai chuyển kiếp rồi, còn báo mộng cái quái gì chứ? Làm gì có chuyện người thân đã mất của cả thôn ở âm gian làm quan sai chứ? Trấn an xong thôn dân, khiến cho bọn họ yên tâm, nói rằng bọn họ là tự mình dọa mình, nghĩ quá nhiều rồi, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ đó. Sau đó Trương Phù Sinh đến nhà của đứa trẻ kia, sau khi nhìn đứa trẻ thì tặc lưỡi ngạc nhiên, nói, linh căn của đứa trẻ này thật là dày, cái này cần phải bồi dưỡng cho tốt, e là ngày sau sẽ thành một kỳ tài phong thủy xuất chúng đây. Mà Trương Phù Sinh ngàn vạn không ngờ tới rằng, lời của ông ta vừa dứt, đứa trẻ đó vậy mà lại mở miệng, hừ lạnh một tiếng rồi nói, ông là cái thái gì chứ, có tư cách gì bình phẩm lung tung bổn đại tiên. Trương Phù Sinh nghe xong thì choáng váng, lập tức vận huyền dương chi khí, trong tay cầm kiếm gỗ đào chỉ vào đứa trẻ, lớn tiếng nói, yêu nghiệt phương nào, dám ở trước mặt Trương Phù Sinh của phủ thiên sư ta tá quái. Đứa trẻ đó cười lớn không ngừng, toàn thân không ngừng mọc ra đầy vảy rắn màu xanh, rải rác hơn nửa thân người, trông vô cùng đáng sợ. Có điều Trương Phù Sinh này đúng là người cũng có đạo hạnh, ông ta đúng thật là đến từ đội ngũ thầy phong thủy trên triều đình, là thầy phong thủy đến từ phủ thiên sư. Ông ta lập tức lấy ra một tấm trấn yêu phù, trấn đứa trẻ này lại. Ông ta nói với bố mẹ đứa bé rằng hẳn là đứa trẻ này đã bị xà tiên trên núi mượn xác, bảo bọn họ đừng lo lắng, nói sẽ tìm ra con xà tinh tá quái, giết chết nghiệt súc này. Sau khi hỏi rõ vị trí cụ thể mộ gia tiên bố mẹ đứa trẻ, Trương Phù Sinh lập tức đi theo. Đến mộ tổ của nhà họ, Trương Phù Sinh cũng âm thầm tặc lưỡi, không ngờ rằng ở thôn Hắc Lâm không ai để ý này lại có một bảo địa tàng phong nạp thủy như vậy, chắc hẳn cũng từng là một mảnh đất long mạch tuyệt vời, nhưng theo nhật nguyệt chuyển dời đã không còn long khí nữa, nhưng nó vẫn là một bảo địa. Trương Phù Sinh xoay một vòng trước mộ tổ, rất nhanh ở cuối mộ đã đào ra một tấm da rắn cực lớn. Con đại xà này lột da ở lại bên trong mộ tổ, Trương Phù Sinh cho rằng đầu đuôi ngọn nguồn chính là ở đây. Ông ta lập tức niệm lục hợp tầm yêu quyết, muốn ép con xà tinh này hiện hình. Khi con xà tinh này xuất hiện, nhưng không phải tinh quái, cũng không phải là con đại xà bình thường, mà ngược với dự đoán của Trương Phù Sinh, thứ xuất hiện rõ ràng là một con xà quỷ. Không sai, không phải yêu không phải xà, mà chính là âm hồn của một con đại xà. Điều này đã vượt ra ngoài phạm trù lý thuyết phong thủy của Trương Phù Sinh, người theo đất, đất theo trời, trời theo đạo, đạo theo tự nhiên. Từ trước đến nay chỉ có người chết đi mới có âm hồn, ông ta chưa bao giờ nghe qua là rắn chết rồi cũng sẽ có quỷ hồn, điều này không phù hợp với cương lý bình thường của thiên đạo. Mà Trương Phù Sinh càng không ngờ tới rằng, xà quỷ này vừa xuất hiện đã nhìn ông ấy cười một cách tà mị, nụ cười này so với con người giống y như đúc. Ngay sau đó, nó phát ra một tiếng rít. Giây tiếp theo, đột nhiên bốn phương tám hướng nổi lên từng trận âm phong. Cùng với âm phong nổi lên, vô số âm hồn từ bốn phương tám hướng đuổi tới. Trương Phù Sinh định thần nhìn lại, một lần nữa sững sờ, kinh thật, ông ta vừa trấn an mấy thôn dân kia, không ngờ nhanh như vậy đã bị vả mặt. Vô số âm hồn này rõ ràng không đến từ cùng một thời đại, mỗi niên đại từ cổ chí kim đều có, những thôn dân đã chết đi cùng với mấy lão tổ tông này. Rõ ràng không một ai xuống âm ti đầu thai chuyển kiếp, toàn bộ đều luôn ở lại thôn Hắc Lâm. Chương 194. Câu chuyện kể đến đây, tôi mơ mơ hồ hồ đã hiểu được tại sao Lý Tân lại muốn kể cho tôi nghe câu chuyện này rồi. Vong hồn chưa độ của thôn đó cùng với cô hồn giả quỷ khắp trên núi Thanh Khâu kia trùng khớp với nhau, rõ ràng thôn Hắc Lâm cũng là một địa ngục trần gian. Cái gọi là địa ngục trần gian này, rõ ràng là không chỉ có một nơi. Trương Phù Sinh nhìn thấy một hàng âm hồn nườm nượp không ngớt, nhất thời suy nghĩ không thấu. Mà những âm hồn này sau khi đuổi đến mộ tổ Trương gia, từng người một khúng na khúng núng đứng phía sau âm hồn đại xà. Rất rõ ràng, hồn đại xà này hẳn là một quỷ vương, vô số âm hồn này là đang tôn thờ con rắn. Trương Phù Sinh nói thầm không ổn, việc này hóc búa hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ông ấy. Ông ấy vốn cho rằng đây chỉ là một đám ma quỷ lộng hành bình thường, nên chỉ đến có một mình, chưa từng nghĩ qua sẽ gặp tình huống như thế này, mà với sức lực của một mình ông ấy thì không thể giải quyết ổn thỏa được. Trương Phù Sinh cũng được xem là thành viên Phủ Thiên Sư, biết việc nào là quan trọng hơn, thôn Hắc Lâm có thể là đang che giấu một điều gì đó không cho người ta biết, ông bèn lập tức báo cáo sự việc lên trên, cũng xin tăng thêm viện trợ. Sau khi hoàn tất báo cáo, ông ấy dẫn một thân khí cơ triệt để bộc phát ra, rõ ràng là đã luyện đến tầng 60, đạt đến cảnh giới tri mệnh của động huyền chi thượng. Trương Phù Sinh dùng kiếm gỗ đào chỉ về con xà quỷ kia, quắt mắt coi khinh mà nói, đây là nơi của người sống, còn để cho ngươi ở đây tụ tập ma quỷ làm loạn. Khuyên ngươi nên giải tán ngay đi, tránh gặp thiên kiếp. Xà quỷ đó cũng cực kỳ kiêu ngạo, cười lạnh một tiếng, mở miệng nói tiếng người, chuyện ở đây ngươi quản không được, cũng không có tư cách để quản. Ta cũng khuyên ngươi một câu, lập tức rời khỏi, tránh phải chết ngay tại chỗ. Trương Phù Sinh lập tức nổi giận, trầm giọng nói, thiên hạ này còn có chuyện mà Phủ Thiên Sư chúng ta không thể quản sao? Đừng nói là một đám tà ma các ngươi ở đây, e là chuyện trên Long Hổ Sơn này, chúng ta cũng quản được. Nói xong, Trương Phù Sinh nhướng người lên, trực tiếp lấy bùa trấn quỷ ra, nâng kiếm gỗ đào phất về phía đám quỷ. Những âm hồn này đơn thương độc mã chiến đấu thì không được, nhưng thắng ở số lượng nhiều, thêm vào việc đời đời kiếp kiếp đều sinh sống tại nơi đây, nên cũng thuận lợi về mặt địa hình. Cho nên dù Trương Phù Sinh có vào cảnh giới tri mệnh, bọn chúng cũng không sợ, lập tức mượn một thân âm khí, nhẹ nành múa vuốt hướng về phía Trương Phù Sinh mà nghênh chiến. Trương Phù Sinh cũng là thành viên của Phủ Thiên Sư, ông ấy vốn dĩ không chuẩn bị giết hết những âm hồn này, mà là muốn siêu độ bọn họ, để bọn họ vào âm ti đi đầu thai chuyển kiếp. Cho nên ông ấy dùng khí cơ đang dâng lên mạnh mẽ bao lấy toàn thân, hướng về âm hồn gần ngay trước mặt mình nhất, lập tức tế phù siêu độ. Sau khi tiễn âm hồn này, ông ấy lại tiếp tục siêu độ, một mạch độ xuống khoảng chừng 7-8 âm hồn. Nhưng nói sao thì ông ấy vốn dĩ cũng chỉ có một người, khí cơ có hạn, ông ấy cũng hiểu đạo lý dùng ít thì dùng được lâu, không vội vàng một mạch độ hết những âm hồn này, mà độ từng người một, vừa độ vừa điều chỉnh khí cơ, cứ thế xoay vòng. Liên tục duy trì một khoảng thời gian, Trương Phù Sinh cũng độ được không ít, mười mấy âm hồn. Thời gian trôi qua, ông ấy nhận ra có điều không đúng, xà quỷ quỷ vương đó vẫn không ra tay, nó đứng đó nhìn một cách khinh thường, giống như đang xem một trò vui. Theo lý mà nói, xà quỷ này có thể được một đám cô hồn giả quỷ tôn lên làm quỷ vương, thực lực đương nhiên là mạnh nhất, xem như Trương Phù Sinh không lợi hại, thì chênh lệch cũng không quá nhiều, nếu như bước lên ngăn cản, lại phối hợp với đám quỷ này cùng ra tay, e là Trương Phù Sinh có vào được cảnh giới tri mệnh, cũng chưa chắc đã đấu lại. Chính vào lúc Trương Phù Sinh cảm thấy khó hiểu, ông ấy lại thấy cách đó không xa lại bay đến mười mấy con quỷ. Vừa nhìn một cái, Trương Phù Sinh lại hoàn toàn sửng sốt rồi, đây chẳng phải là mấy quỷ hồn mà ông ấy vừa mới độ xuống không lâu đó sao? Cơ mờ nờ bước trước ông ấy vừa mới siêu độ, bước sau sao lại quay lại rồi? Lẽ nào lại đúng như những gì xà quỷ kia nói, việc ở đây không có ai quản được? Hừ, đã sớm cảnh cáo ngươi rồi, đừng quản chuyện không đâu. Chuyện này ngươi quản không được, e rằng dù có là Diêm Vương thì ông ta cũng quản không được. Xà quỷ cười lạnh nói với Trương Phù Sinh. Trương Phù Sinh lúc này mới nhận thức được bản thân đã quá xem thường sự kỳ quái ở thôn Hắc Lâm rồi, ông ấy cũng là một người thông minh, sẽ không làm những chuyện phí công vô ích, bèn quyết định tạm thời rút lui, rút về trong thôn, bảo vệ tốt các thôn dân, đợi viện binh của Phủ Thiên Sư tới, thì mới quyết định bước tiếp theo nên làm thế nào. Chương 195. Nhưng ông ấy vừa mới bước đi, xà quỷ đó lại nham hiểm mà nói, ban nãy cho ngươi đi ngươi lại không đi, ngươi đã không còn cơ hội rời đi nữa rồi. Nói xong, xà quỷ này phát ra một tiếng rít, giống như phát một hiệu lệnh vậy. Ngay sau đó, một luồng âm khí nồng nặc bao lấy cả thân nó, thậm chí còn có âm khí từ bốn phương tám hướng hướng đến nó tụ lại, làm nó lập tức trở nên cực kỳ to lớn. Chưa dừng ở đó, trong thôn cùng lúc cũng truyền đến những tiếng hét. Là tiếng la hét của thôn dân, rõ ràng là trong thôn cũng xảy ra tai họa. Nghe thấy tiếng la hét của thôn dân vang đến tận đây, Trương Phù Sinh quyết định không nhẫn nhịn nữa, dù có là sinh tử, ông cũng phải liều một phen. Ông ta không hề do dự, toàn lực chém một kiếm về phía xà quỷ tuy mạnh, nhưng khí cơ lại không vững, bị một kiếm này chém trúng, âm khí trên thân nó lập tức tiêu tan không ngừng. Trương Phù Sinh trong lòng vui mừng, nghĩ thầm xà quỷ này hóa ra cũng chỉ có như vậy, bản thân đã quá dè dặt rồi. Nhưng giây tiếp theo, xà quỷ này lại đột nhiên mở miệng nói với đám cô hồn giả quỷ kia, các ngươi cũng thật to gan, rõ ràng nhân lúc ta không để ý đã báo mộng cho đám phàm nhân, các ngươi muốn giết chết hậu thế thiên nhân của gia chủ, các ngươi đều phải chết, toàn bộ người trong thôn đều phải bồi táng. Ngữ điệu của xà quỷ thâm lãnh, không có quỷ hồn nào dám lên tiếng phản kháng. Nhưng ta sẽ cho các ngươi một cơ hội, mau đem quỷ khí dâng hết cho ta còn có thể cho các ngươi tiếp tục tồn tại, ta cũng có thể để cho người trong thôn không đến nỗi toàn thôn bị diệt. Xà quỷ tiếp tục nói. Những quỷ hồn này không dám làm sai, từng người một thả ra âm khí của mình, không ngừng bay về phía xà quỷ, mà thân ảnh của bọn họ cũng không ngừng trở nên trong suốt. Có sự tiếp sức của các âm khí này, xà quỷ lại một lần nữa trở nên mạnh hơn rất nhiều. Trương Phù Sinh biết không thể cho xà quỷ cơ hội hoàn toàn hút hết quỷ khí, lại một lần nữa một kiếm chém thẳng lên tấc thứ bảy của xà quỷ. Mà xà quỷ đương nhiên đã hấp thu âm khí hành công, một kiếm chém lên, thân kiếm liền gãy. Đi chết đi! Xà quỷ hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ tóm lấy Trương Phù Sinh, trực tiếp quấn lấy người Trương Phù Sinh. Trương Phù Sinh cảm thấy bản thân giống như bị một khối băng lạnh lẽo bao lấy, âm khí nồng nặc này không ngừng gặm nhấm cơ thể ông ta, đè xuống hết toàn bộ thuần dương chi khí của ông ấy. Lúc này, ông ấy mới ý thức được hôm nay mình gặp phải chuyện lớn rồi, e là phải bỏ mạng ở nơi này. Ông ấy nhìn về phía trong thôn, nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn con thanh xà ào ạt bò vào thôn, chúng nó giống như những cỗ máy giết người, gặp người là giết, thôn làng vốn dĩ bình yên lại máu loang tứ phía. Thật đúng là tội nghi. Bảo những con rắn nhỏ này dừng tay, tội của thôn dân không đáng chết, dùng mạng của ta đổi lấy mạng của bọn họ. Trương Phù Sinh than thở rồi nói. Nhưng xà quỷ lại cười lạnh, nói, ngươi. Ngươi có tư cách gì mà thương lượng với ta? Mạng của ngươi vốn dĩ phải chết. Nói xong, nó tăng thêm sức lực, trực tiếp quấn chặt lấy Trương Phù Sinh. Trương Phù Sinh chỉ cảm thấy bên tai vang lên những tiếng lộc cộc, xương cốt toàn thân dường như đều bị bóp gãy rồi. Ông ấy biết trận chiến hôm nay sẽ là một trận diệt sạch toàn thôn, ông hận bản thân quá bất cẩn, đáng lẽ nên mang theo các thầy phong thủy khác của Phủ Thiên Sư cùng đi, hiện giờ e là tất cả đã không kịp rồi. Mấy trăm hộ thôn dân hôm nay khó mà chạy thoát, cuối cùng xác chất đầy đường, mà trong đám quỷ lại xuất hiện thêm mấy trăm âm hồn, làm cho xà quỷ càng tăng thêm sức mạnh. Chính vào lúc Trương Phù Sinh sắp tắt thở trong tuyệt vọng, ông lại nhìn thấy một tia hy vọng. Ông ấy nhìn thấy đứa trẻ bị thôn dân xem là tà vật kia, chân không mang giày chạy ra. Sau khi chạy ra, nó nằm sấp trên mặt đất, không ngừng bò về phía trước, rất nhanh đã bò lên trước bầy rắn. Nó bò tới đâu, vảy rắn màu xanh lại nổi lên rải rác khắp người, không ngừng lúc lắc thân mình, quả thật giống như một con rắn. Đứa trẻ lắc lắc cái đầu, hướng về phía bầy rắn nhe nanh trợn mắt. Thân hình bé nhỏ, nhưng quả thật lại có thể trấn áp được bầy rắn, làm cho bọn chúng dừng lại, không ngừng nôn ra xà hạnh, mà đứa trẻ lại nhìn nó một cách thèm thuồng như hổ đói. Thân hình nhỏ bé của đứa trẻ này đối diện cùng với cự xà, rõ ràng khí thế không hề bị lép vế. Trương Phù Sinh với chút hơi thở thoi thóp nhìn thấy một cảnh này cũng tặc lưỡi ngạc nhiên, rõ ràng ngọn nguồn của chuyện lạ ở thôn Hắc Lâm chính là nằm trên người thằng bé này, nên ông ấy cũng đặt hy vọng vào thằng bé. Chương 196. Đứa trẻ này cũng đang cố gắng, nhè nanh trợn mắt nhẹ một cái đã phát ra tiếng kêu trầm trầm, rõ là đã bứt được bầy rắn kia từng bước mà lui. Chính vào lúc Trương Phù Sinh cho rằng sắp xuất hiện tình huống lật ngược tình thế, đứa trẻ đó lại đột nhiên lăn lộn trên đất, giống như bị thứ gì đó dơ bẩn bám vào người vậy. Có điều đứa trẻ này đúng thật không phải là người thường, tính cách cực kỳ bền bỉ, mặc dù bị khống chế, vẫn không ngừng lăn lộn trên mặt đất, cũng một mực khư khư cản bầy rắn này, tất đất không rời. Xà quỷ nhìn thấy một màn này, quyết định lập tức giết chết Trương Phù Sinh, rồi đến chỗ bầy rắn kia giúp đỡ. Nó bèn vội bùng phát ra toàn bộ âm khí, cuồn cuộn cuốn lấy Trương Phù Sinh, Trương Phù Sinh chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng bị ép chặt đến biến dạng, đến thở cũng không được, chẳng mấy chốc sẽ về chầu ông vãi. Chính vào lúc này, bầy rắn đó đột nhiên trở nên loạn xạ, lúc đầu thì có mấy chục con rắn bỏ chạy, chẳng mấy chốc thì số lượng bỏ trốn lại rất lớn. Ngay sau đó, có một ông lão hẳn là đã đến tuổi 60 nhưng trông vẫn còn rất trẻ chậm rãi đi vào thôn Hắc Lâm. Ông ấy trên lưng đeo một cây cung, chính là cây cung trục Nhật năm xưa quốc sư Lại Bố Y đã sử dụng. Bước đi của ông ấy rất vững, trông có vẻ không vội, nhưng rất nhanh đã đến trước bầy rắn. Tay phải nhẹ phẩy một cái, bột hùng hoàng vừa rơi xuống, bầy rắn lớn này đã vội vàng chạy tán loạn. Ông điểm ngón tay vào ấn đường của đứa trẻ lập tức ngất đi. Sau đó, ông ấy bế theo đứa trẻ, đạp cương bộ rất nhanh đã đến được mộ tổ Trương gia. Đi trên không trung. Một chưởng đánh vào xà quỷ, con xà quỷ này mở to cái mồm đỏ lòm như chậu máu muốn cắn ông lão. Nhưng đầu rắn chưa đến gần được ông lão, đã bị huyền dương chi khí cực mạnh đánh ra, thậm chí một thân âm khí kia cũng bị đánh tan. Trương Phù Sinh cũng bị đánh trúng, kêu một tiếng rồi rơi xuống đất, vẫn còn hơi thở. Ông lão ngửa mặt nhìn trời, cúi đầu nhìn đất. Rất nhanh, ông ấy lấy cung trục Nhật ra, một mũi tên được đặt lên. Chớp mắt, mộ địa rung lên, mơ mơ hồ hồ như trên mặt đất mọc lên từng đường kim quang. Một đường âm lộ bay lên, đầu bên kia âm lộ xuất hiện hư ảnh một tòa kiến trúc nguy nga như là Hải Thị Thần Lâu. Mở rộng quỷ môn quan. Ông lão này rõ ràng chỉ một mũi tên đã mở ra quỷ môn quan. Hừ, lại thêm một kẻ thích lo chuyện bao đồng đến. Xà quỷ hừ lạnh một tiếng, nói, ta thừa nhận ngươi mạnh hơn nhiều so với cái tên vừa nãy, nhưng ngươi vẫn không có tư cách quản chuyện ở đây. Khuyên ngươi mau cút đi, ta có thể không tính toán với ngươi. Ông lão chẳng đếm xỉ gì đến con xà quỷ này, đưa tay phải lên, vỗ mạnh xuống một cái. Một chưởng hạ xuống đã nổi gió, cuồng phong nổi lên như sang bằng mặt đất, gào rít quét qua đám quỷ đen xì xì kia. Giây tiếp theo, mấy trăm âm hồn này đều bị cuồng phong cuốn sạch, toàn bộ bị tống vào quỷ môn quan. Thật đúng là bản lĩnh thông thiên, trên thế gian có không ít thầy phong thủy có thể mở quỷ môn quan, nhưng chỉ một hơi đã dám tống hết nhiều âm hồn xuống âm ti như vậy, thật sự là chưa từng nghe tới. Vô ức! Bọn chúng sẽ quay lại thôi, sự nhẫn nại của ta có hạn, người tốt nhất nên biến đi. Xà quỷ nhìn thấy một màn này, cũng không hề sợ hãi, tuy nói là lung lay trước thực lực của ông lão, nhưng cảm thấy tất cả vẫn sẽ không thay đổi. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, mấy âm hồn bị ông lão tống vào quỷ môn quan đó thật sự bị mấy chục âm binh âm tướng cầm xích sắt đuổi ra ngoài. Trên mặt xà quỷ lộ ra một nụ cười đắc ý, nói, đã nói rồi, tất cả đều là vô ích. Chuyện mà lão Diêm Vương còn không dám quản, khuyên ngươi đừng nhúng tay vào, tránh rước họa vào thân. Nhưng chính vào lúc này, ông lão đã làm một chuyện mà e là chỉ có thần thánh mới làm được. Ngay lúc đó, ông ấy đột ngột nhảy lên, nhảy vào hoàng tuyền lộ, đến trước quỷ môn quan. Ông ấy đứng trước quỷ môn quan, nhìn thẳng vào mấy chục âm binh âm tướng, không những không chút sợ hãi, thậm chí còn uy phong lẫm liệt. Một người giữ cửa quan, và người không mở được. Mấy trăm âm hồn này không dám bước về phía trước, âm binh âm tướng cũng dừng lại không đi, khiếp đảm nhìn ông lão. Ông lão nhìn thẳng quỷ môn quan, lạnh lùng nói. Hôm nay lão phu độ âm hồn, sao lại không nhận? Đúng là người tài cao thì gan cũng lớn, một người sống thế mà lại dám làm ầm ĩ trước quỷ môn quan, thật là kẻ điên nhất trong thiên hạ. Mà ông lão không được hồi đáp, có vẻ như âm ti đúng là không muốn xen vào chuyện này. Lại nói ông lão này đúng là điên hết chỗ nói mà, lúc này ông ấy vậy mà lại nắm chặt lấy trục Nhật cung. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 197. Kéo căng trục Nhật cung, ông ấy hướng về quỷ môn quan bắn ra một mũi tên ảo, tiễn khí hóa thành một chùm kim quang bay thẳng vào âm ti. Mấy giây sau, ông lão uy nghiêm nói, âm hồn nhập âm ti, đây là quy tắc xưa nay không đổi, ngươi sao lại không nhận? Thật cho rằng vị trí này mãi mãi không bị thay thế sao? Lúc này, phía sau quỷ môn quan vọng ra một giọng nói, nhưng lời nói là âm văn, người thường cơ bản nghe không hiểu. Nhưng ông lão này nghe xong lại hiểu rồi. Ông ấy chau mày, rất nhanh liền mở miệng nói, ở chỗ nào thì làm đúng chức trách chỗ đó, bất kể mắc phải nguyên nhân gì, đều phải thu nhận mấy âm hồn này, để bọn họ luân hồi chuyển kiếp, không được lưu lại dương gian. Chuyện ở dương gian để ta giải quyết, mấy âm hồn này nhận hết đi. Vừa dứt lời, quỷ môn quan thật sự lại một lần nữa mở ra, mấy âm binh âm tướng kia dùng xích trói hồn nhốt mấy âm hồn này lại, kéo bọn họ xuống quỷ môn quan. Một giây sau, quỷ môn quan mới từ từ biến mất, ông lão lại quay lại mộ tổ Trương gia. Tận mắt thấy một màn này, xà quỷ kia mới thật sự ý thức được đã xuất hiện một kẻ tàn nhẫn. Nó tuy không biết ông lão này ban nãy nói chuyện với ai, nhưng dù không phải là lão Diêm Vương, thì e cũng là một âm quan có chức vị lớn, ông lão này nó dây vào không được rồi. Ngài thật lợi hại, hôm nay nhận thua, nhưng chuyện này ngài vẫn là quyết định không được đâu, sau này ngài sẽ hối hận đó. Nói xong câu này, xà quỷ kia lập tức chuẩn bị chạy trốn. Nhưng ông lão lại bắn ra một mũi tên, xà quỷ kia lập tức bị bắn trúng, bèn kêu lên một tiếng thảm thiết, hồn phi phách tán. Lúc xà quỷ này bị giết, đứa trẻ kia đột nhiên bắt đầu lên cơn, vảy trắng màu xanh đã biến mất trên người nó lại một lần nữa lốm đốm đầy người, thậm chí ngay cả mặt nó cũng bắt đầu biến dạng, giống như sắp biến thành thân rắn. Ông lão liền vỗ một cái lên đỉnh đầu, thiên linh cái, của đứa trẻ, thuần dương chi khí truyền vào trong thân thể đứa trẻ này. Mấy giây sau, một con đại xà quấn quanh người đứa trẻ, xem ra cực kỳ hung hãn. Ông lão đưa tay ra như một con dao chặt vào thất thốn của đại xà, đồng thời mở miệng nói, thiện ác không tách rời, ác cực lại sinh thiện. Nhân hồn này hôm nay vì thôn dân mà không tiếc thân mình, cũng muốn kiên quyết giữ lại nhân tính, nó cứu mi một mạng. Hôm nay ta không giết mi, sau này mi hãy làm thần thú hộ thân của nó đi. Nói xong, ông lão lại điểm lên mắt của đại xà, cuối cùng đại xà này lại biến mất rồi, thay vào đó, trên thân đứa trẻ lại xuất hiện hình xăm hình con rắn quấn quanh người nó. Nói đến đây, Lý Tân đột nhiên đốt một điếu thuốc, mạnh mẽ hút một hơi, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, rõ ràng là chuyện không muốn nhắc đến, nhưng người ta có thể thấy, trong lòng anh ta có một nỗi ám ảnh rất lớn. Há miệng nhả ra một vòng khói, Lý Tân này mới nói với tôi, ông lão kia chính là phủ chủ phủ quốc sư năm đó, Văn Triều Dương, còn tôi chính là đứa bé đó. Tôi chấn động cực mạnh, không ngờ xuất thân của Lý Tân lại còn mang cả một câu chuyện như vậy. Đột nhiên cảm thấy bản thân và anh ta gần gũi không ít, bởi vì tôi và anh ta đều trải qua những chuyện tương tự nhau, có điều chuyện anh ta gặp phải có vẻ như còn thảm hơn chuyện của tôi. Tôi hiểu tâm trạng của anh, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Văn Thiên Sư đó giải quyết chuyện ở Dương Gian này như thế nào? Tôi hỏi một cách quan tâm, bởi vì đây mới thật sự là trọng điểm. Lý Tân lại hút một hơi thuốc, mới bình phục lại tâm trạng, tiếp tục kể cho tôi nghe. Văn Triều Dương một mũi tên mở quỷ môn quan, dám nói chuyện ngang hàng với nhân vật lớn, âm ti, sau khi giúp Lý Tân giải quyết chuyện tà vật nhập vào người, thì liền lập tức hành động. Ông ta đã hứa với nhân vật lớn ở âm ti kia rằng chuyện ở Dương Gian cứ giao cho ông ấy, đương nhiên phải đưa ra được câu trả lời. Chữa trị cho Trương Phù Sinh xong, ông ấy gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh bên trên đã phái một đội bí mật phong tỏa cả thôn Hắc Lâm, đồng thời chữa trị cho những thôn dân bị thương, những người bị chết thì lập tức hỏa thiêu. Sau đó Văn Triều Dương lệnh cho người đào mộ tổ Trương gia ra, khoảng tầm 3 mét dưới lòng đất, đào lên một cổ quan tài, bên trong có hài cốt của người chết, nhưng Văn Triều Dương vừa nhìn đã nhận ra đây là một ngôi mộ bồi táng, là để che mắt mọi người, hoàn toàn không phải là ngôi mộ thật sự mà ông ta muốn tìm. Tiếp tục đào sâu, cuối cùng đào ra một mộ đạo dưới nền đất. Dưới đất thôn Hắc Lâm thế mà có một đại mộ. Văn Triều Dương là nhân vật nào, đường đường là phủ chủ của Phủ Thiên Sư. Ông và kẻ giết người đệ nhất nhập Vân Long được gọi là hai tòa núi lớn bảo vệ hoàn thành. Bản lĩnh huyền thuật không phải đệ nhất thiên hạ thì chí ít cũng nằm trong top 3. Chương 198. Nếu ở cổ đại thì chính là quốc sư vô song đứng đầu ngọn gió. Nếu không có bản lĩnh thông thiên thì là sao có thể trấn áp các đại tông môn huyền học trong thiên hạ này? Vì thế ông ấy chỉ cần nhìn lướt qua đã nhìn thấu, đại mộ dưới lòng đất này không đơn giản. Và vấn đề mà âm ti không thể thu nạp những vong hồn xuất phát từ đại mộ này. Kẻ tài cao gan cũng lớn, ông ấy sai người canh gác ở bên ngoài, một mình đi xuống lòng đất. Một đêm chưa quay về, những người canh gác trên mặt đất không dám cũng không thể xuống dưới, chỉ đành một mực canh gác. Thỉnh thoảng họ lại nghe thấy những tiếng nổ ầm ầm, khi thì là những tiếng la hét thảm thiết từ mặt đất. Giống hệt như vẫn luôn trải qua những trận tranh đấu ác liệt, mặt đất bị ảnh hưởng thường xuyên rung chuyển. Ngay khi mọi người cho rằng Văn Triều Dương sẽ không quay trở lại nữa thì đến khoảng 7 giờ sáng, ông ấy bò lên từ phía dưới, cả người đầy máu, trong tay còn cầm theo một chiếc hộp cổ xưa. Sau khi đi lên, Văn Triều Dương giữ im lặng tuyệt đối. Không hề nói cho bất cứ ai về chuyện đã xảy ra bên dưới mà chỉ gọi một cuộc điện thoại. Chẳng mấy chốc có một đội ngũ hiện đại hóa được trang bị đầy đủ tới. Lấy lý do phát hiện khoáng sản dưới lòng đất, triển khai chiến dịch phá sập quy mô lớn dưới lòng đất thôn Hắc Lâm. Ngày đó tiếng nổ oanh tạc cả thôn Hắc Lâm, toàn bộ mặt đất bị phá nát. Văn Triều Dương trông coi 3 ngày 3 đêm ở đây, sau đó bế Lý Tân rời đi. Đến lúc này, sự kiện quỷ xà nháo thôn Hắc Lâm đã kết thúc. Tất cả tin tức bị phía trên phong tỏa, không ai biết Văn Triều Dương thấy cái gì ở dưới, trong chiếc hộp mà ông ấy mang đi chứa cái gì. Ngoại trừ Văn Thiên Sư, thật sự không có một ai biết. Tôi nghi hoặc hỏi Lý Tân. Lý Tân mắt nhìn xa xăm nói, chuyện này bị phong tỏa, chỉ có số ít nhân vật lớn biết được. Lúc đầu tôi cũng không biết, mấy năm trước sau khi tôi học hết những gì từ thầy Văn và thuận lợi gia nhập Phủ Thiên Sư, thầy Văn mới đề cập đến vấn đề này với tôi. Ông ấy nói dưới lòng đất thôn Hắc Lâm là một đại mộ dưỡng long hàng nhái. Tổ tiên Lý gia của chúng tôi vậy mà cũng là vua của một nước nhỏ, không biết biết được thủ thuật dưỡng long từ đâu mà xây mộ dưỡng long dưới long mạch của thôn Hắc Lâm. Điểm mấu chốt là đây, Trần Thị Dưỡng Long Kinh quả nhiên không phải bí mật hoàn toàn. Có lẽ tổ tiên Lý gia cũng giống như Tấn Vương, có được Dưỡng Long Kinh không hoàn chỉnh. Tôi vểnh tai lên nghe Lý Tân nói tiếp, nếu mộ dưỡng long thật sự có tác dụng, đời sau của Lý gia chắc chắn sẽ sinh ra người tài. Nhưng thật không may, năm đó khi tổ tiên Lý gia chúng tôi vừa chôn mình xuống đó thì lại bị một con đại xà sắp thành tinh để ý đến. Con đại xà đó đổi khách thành chủ, chui vào quan tài của tổ tiên, quấn quanh thi thể của lão tổ và an giấc tại đây. Vì vậy nhiều năm sau, khi mộ dưỡng long phát huy tác dụng, Lý gia chúng tôi sinh ra một quái vật không phải người cũng không phải yêu, đó cũng chính là tôi. Tôi gật đầu, giả bộ khó hiểu nói, hóa ra là như vậy, thế nhưng anh cũng đừng suy nghĩ nhiều, may nhờ Văn Thiên Sư chặt đại xà, khiến nó trở thành thần thú hộ mệnh cho anh. Nhưng trên đời này thật sự có mộ dưỡng long sao? Anh vừa nói mộ dưỡng long của Lý gia là bạn nhái là có ý gì? Lý Tân thẳng thắn nói, tôi không thể nói cho cậu quá nhiều về sự tình cụ thể được, chuyện này có liên quan tới một vài bí mật cốt lõi. Nhưng cậu là hậu nhân Trần gia, cho nên tôi mới có thể tiết lộ một chút. Thầy Văn nắm giữ một vài manh mối, giả thuyết mộ dưỡng long bắt nguồn từ quyển Trần Thị Dưỡng Long Kinh của Trần gia nhà cậu, trên thế giới thật ra có rất nhiều mộ dưỡng long như vậy. Ngừng một chút anh ta tiếp tục nói. Mấy tháng trước, tôi phát hiện một ngôi mộ Tấn Vương ở vùng Tấn Nam, ngôi mộ đó cũng xây dựng dựa theo mộ dưỡng long. Nhưng những ngôi mộ dưỡng long chân chính có tác dụng lại cực ít ỏi, đại đa số những gia tộc đó không thể sinh ra rồng, thậm chí gặp tai họa liên tục. Đây chính là những tổn hại của mộ dưỡng long bản nhái, thiên đạo rõ ràng sao có thể cho phép vật như này tồn tại được. Đột nhiên Lý Tân quay sang nhìn tôi nói, nhưng đại mộ dưỡng long của Trần gia thì không như vậy. Đó là phương pháp dưỡng long kinh chính tông. Cũng có nghĩa chỉ có mộ dưỡng long của Trần gia mới có thể chân chính sinh ra long, mà không bị trả giá bất cứ điều gì. Vừa xuất thế sẽ là chân chính người có khả năng lên trời, không ai trong giới phong thủy có thể sánh được. Tôi sửng sốt, kiềm chế cảm xúc hỏi, không thể nào, nếu mộ dưỡng long này lợi hại như vậy, Trần gia chẳng phải đã sớm sinh ra thầy phong thủy đệ nhất thiên hạ rồi sao, còn đâu tông môn chính thống Long Hổ Sơn? Chương 199. Tôi cũng chưa từng nghe qua, trong lịch sử phong thủy có vị nào họ Trần có năng lực thông thiên, được ghi chép vào bản đăng thiên. Điều đó có nghĩa mộ dưỡng long này chỉ có tiếng mà không có miếng, nhiều khả năng chỉ là một trò lừa bịp. Lý Tân cười cười, đột nhiên hỏi tôi, cậu có thực sự đọc kỹ bản đăng thiên không? Tôi gật đầu nói, tất nhiên, cổ gia có rất nhiều sách cổ phong thủy, cũng không thiếu giả sử phong thủy. Tôi rất thích nghiên cứu ấy thứ đó. Vậy cậu có nhận ra vào thời đầu nhà Tống lịch, không có một thầy phong thủy nào đăng bản sao? Ngoại trừ lại bố y vào cuối thời Tống lịch, trong bao nhiêu năm nhà Tống lịch không còn một thầy phong thủy tài năng nào sao? Theo lý mà nói lịch sử phong thủy đạt đỉnh cao ở thời Đại Đường, có những thầy phong thủy uy quyền như Dương Quân Tùng, Viền Thiên Cương thì tại sao không lâu sau Đại Đường, Tống lịch lại không có được một người nào như vậy? Lý Tân chỉnh vành mũ lại, hỏi tôi. Tôi cau mày, quả thật trước đây tôi chưa từng nghĩ về chuyện này. Tôi đã được Lý Tân đánh thức khỏi cơn mê, vội vàng hỏi, ý cậu là thời Tống lịch có bậc thầy phong thủy? Nhưng đã bị phong sát trong lịch sử. Cũng chính là vào thời Tống lịch, Cửu Long kéo quan rớt xuống núi Thanh Long, nhưng đoạn lịch sử đó đã bị xóa bỏ hoàn toàn, điều này rất có khả năng đúng. Lý Tân nói, không sai, Tống lịch đã có một phong thủy thiên nhân chân chính, kẻ đó gọi là Trần Thanh Đế. Thế nhưng hiện tại nên gọi là chủ nhân của núi Thanh Long. Theo như suy luận của thầy Văn, Trần Thanh Đế chính là người trong quan tài của Cửu Long kéo quan. Nghe đến đây, tôi toát mồ hôi lạnh, toàn bộ những phán đoán trước đó của tôi đều đúng. Chủ nhân của núi Thanh Long quả nhiên có chung dòng máu với tôi, chỉ là không biết tại sao cuối cùng ông ấy lại bị nhốt ở núi Thanh Long. Xem ra dù mạnh đến cỡ nào cũng không đấu lại được thiên đạo. Thiên đạo này thật đúng là lợi hại, như vậy nếu mộ dưỡng long có thể dưỡng ra được người trời thì sao? Cuối cùng còn không phải dùng người trời dưỡng ra tới để bày trảm long cục của thiên đạo này sao? Dùng rồng của Trần gia để giết rồng, thiên đạo quả thật sâu không lường được. Càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Mặc dù không biết năm đó huyền thuật của Trần Thanh Đế đã đạt đến cảnh giới nào, nhưng có thể dẫn tới toàn bộ giới phong thủy mạt sát người này cùng với đoạn lịch sử đó chắc chắn không phải dạng vừa. Năm đó chắc chắn phát sinh ra sự việc làm rung chuyển toàn bộ giới phong thủy. Mà kể cả khi ông ấy mạnh đến như vậy vẫn bị trấn áp ở núi Thanh Long. Hơn nữa còn trở thành một quân cờ để phá hủy mộ dưỡng long của Trần gia. Về mặt lý thuyết mà nói, đại mộ dưỡng long của Trần gia bị thiên đạo phá hủy. Nhưng trên thực tế không lâu sau khi Trần Thanh Đế bị nhốt lại núi Thanh Long, Thanh Y Nam Tử khiêng quan tài mới xuất thế và hiển nhiên thần bí hơn nhiều. Thanh Y Nam Tử nhìn thẳng vào thiên nhãn, dám đấu cùng thiên, đào giếng trời và để lại vĩnh thế chú. Cứ thế khiến đại mộ dưỡng long của Trần gia được hồi sinh và kéo dài. Vì thế thiên đạo trảm long không thành công, Trần gia vẫn sẽ sinh ra rồng. Còn rồng đó không lẽ là tôi sao? Nghĩ đến đây, tôi thăm dò hỏi Lý Tân, cho nên nói đại mộ dưỡng long của Trần gia là chính tông, quả thật có thể sinh ra rồng. Vậy Trần Thanh Đế bị trấn áp thì có nghĩa cục này đã được sửa lại sao? Lý Tân cười, nói, nhìn bề ngoài thì đúng là phá được cục, nhưng tôi từng nghe thầy Văn nói qua, gần đây mạch nước ngầm của giang hồ phong thủy đang rục rịch, mấy vị đại lão đều tính ra sắp sửa phát sinh đại sự. Thiên nhân ngàn năm mới xuất hiện một lần mà sự việc Trần Thanh Đế khuấy đảo giới phong thủy đã qua ngàn năm. Thanh ma quỷ thủ Trần Ngôn của Trần gia đã có tài năng nghịch thiên, mà ông ta lại thoái ẩn khi đang ở đỉnh cao, chỉ sợ đã có tính toán gì đó, ván cờ đã hạ, đợi ngày thiên nhân xuất thế. Tôi giả bộ kinh hãi, không khỏi nói, Trần Hoàng Bì. Thiên nhân ám chỉ Trần Hoàng Bì, cái người trông như phế vật đó. Lý Tân gật đầu nhưng rất nhanh lại lắc đầu nói, có lẽ là vậy, đừng nhìn Trần Hoàng Bì im hơi lặng tiếng, bị đồn là ma ống 20 năm, thật ra tên này chính là Ngọa Long, đang giữ sức. Nhưng thật khó mà nói hắn rốt cuộc có phải là thiên nhân hay không. Giết chết còn hơn bỏ sót. Vì vậy nên rất nhiều thầy phong thủy có quyền thế đều muốn giết Trần Hoàng Bì. Đội trưởng Lý, Thiên Sư Văn nghĩ gì về Trần Hoàng Bì? Tôi cảm thấy vì là phủ chủ của phủ Thiên Sư nên sẽ có cách nhìn nhận khác với những đại sư bình thường. Ông ấy có thể thu cậu là đồ đệ, chứng tỏ rằng ông ấy không phải là người cổ hủ, đi theo những lối mòn tôi thử truy hỏi. Chương 200. Đây là vấn đề tôi rất quan tâm. Cách nhìn nhận tôi của Văn Triều Dương rất quan trọng. Nếu ông ấy không muốn giết tôi thì cái quan điểm đấy đủ để thay đổi quyết định trọng đại của giới phong thủy. Lý Tân châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nhả ra vòng khói mới nói, cậu nói đúng, thầy Văn có quan điểm riêng về mọi thứ. Thường nói nhất mệnh hai vận ba phong thủy bốn tích đức năm đọc sách, giới phong thủy rất coi trọng vận mệnh. Nhưng thầy lại cho rằng yêu sự tại nhân thành sự tại thiên. Một người có đáng chết hay không thể dựa vào việc sinh ra mà là xem người đó làm chuyện gì. Rít thêm một hơi, Lý Tần nói tiếp, tu vi của thầy Văn thông thiên, không thua kém gì mấy lão thần trên Long Hổ Sơn, Côn Luân Sơn. Tuy nhập thế nhưng tâm trí chắc chắn không hề hẹp hòi hơn so với những lão nhân đó. Thầy từng nói với tôi một câu, ông ấy nói nhất tướng công thành vạn cốt khô, nhưng vị tướng dẫn binh công thành đó liệu có thật sự muốn làm tướng không? Có lẽ đây là quan điểm của thầy đối với Trần gia dưỡng long mộ. Nhập thế, vào đời. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, một vị tướng để thành công phải trả giá bằng sự hy sinh của cả vạn binh lính. Câu này nghe thì có vẻ đơn giản nhưng tôi lại cảm thấy nó có ý nghĩa sâu xa. Ý là sao? Tôi không hiểu lắm, tôi cau mày hỏi Lý Tân. Lý Tân lại cười đáp lại tôi, cậu nghĩ điều này có nghĩa là gì? Thành thật mà nói, lúc đầu tôi cũng không hiểu những điều này khi thầy Văn mới nói cho tôi. Ông ấy bảo nếu tôi gặp được người của Trần gia thì hãy để người của Trần gia giải thích nghĩa câu này cho tôi. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Lý Tân đột nhiên mỉm cười, cười cực kỳ thoải mái. Ha ha, Cổ Tinh Thần, cậu thật thú vị, có lẽ ý của thầy là như vậy. Trần Gia nhìn trông như có được mệnh trời, nhưng trên thực tế thì... đến cuối cùng vẫn là mục tiêu chỉ trích của mọi người, có lẽ bọn họ không chọn Dưỡng Long Kinh mà là bắt buộc phải có ai đó đi trên con đường này. Không có Trần Gia thì sẽ có Triệu Gia, Lý Gia, Vương Gia. Lý Tân nói thêm. Trong thâm tâm nảy sinh bất an, liên tưởng tới bài tựa của Dưỡng Long Kinh, đúng là Trần Gia bằng cách nào đó đã có được Dưỡng Long Kinh từ thứ được gọi là thần tiên, nói cách khác, ngộ nhỡ Trần Gia cũng chỉ là một quân cờ của Thiên Đảo. Đội trưởng Lý, có bí mật lớn gì đằng sau đại mộ Dưỡng Long sao? Nhất định hậu thế sinh thiên nhân không phải chỉ đơn giản như vậy chứ. Văn Thiên Sư đã đi xuống đại mộ tương tự đó, nằm đó ông ấy lấy được cái gì? Thấy được bí mật gì? Tôi truy hỏi. Lý Tân Thâm Thúy nói, tạm thời tôi không thể nói, nhưng vẫn còn đang điều tra. Mấy năm này tôi vẫn luôn điều tra chuyện này theo phân phó của thầy Văn. Tôi chỉ có thể nói cho cậu, trời đất là bàn cờ, chúng sinh là quân cờ. Đây là một ván cờ liên quan đến sự tồn vong của toàn bộ giới phong thủy. Mà Trần Gia rốt cuộc là quân đen hay quân trắng còn chưa xác định. Tôi thở dài, tầm nhìn của tôi vẫn còn nhỏ, cái gì Dưỡng Long Kinh, cái gì Trảm Long Cục, nói đi nói lại vẫn là một ván cờ vô hình. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Trời đất không có tình người, xem mọi thứ đều bình đẳng, xem mọi vật đều như chó rơm. Ở trước mặt thiên đạo, không phân biệt đúng sai, người thắng là kẻ đúng, nhìn thì có vẻ không công bằng nhưng lại vô cùng công bằng. Chúng sinh muôn nghìn, xem ai có thể đi được đến bước cuối cùng mới có thể thấy rõ thiên đạo là cái gì. Lý Tân vỗ vai tôi nói, được rồi, đừng nói nữa. Hôm nay tâm huyết dâng trào, kể cho cậu hơi nhiều. Những việc đó đều là bí mật quan trọng, nếu là bị truyền ra ngoài, tôi sợ không đảm đương được chức đội trưởng này nữa. Cổ Tinh Thần, đừng hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa. Chúng ta rất nhỏ bé, kham không được chuyện này, trước cứ giải quyết chuyện trước mắt này đã. Sau khi trấn dứt hồn quỷ mẫu thì rời khỏi Thanh Khâu Mộ, tạm thời không thể ở đại mộ dưới lòng đất này. Tôi gật đầu, không truy hỏi tiếp. Trước khi tôi luyện khí đến tầng 66, chưa vào ba cảnh lên trời, quả thật tôi không thể tiếp nhận được quá nhiều bí mật, vẫn phải đi từng bước một thôi. Vì thế tôi nhanh chóng đi về phía động rắn lớn, chuẩn bị gia nhập với Diệp Hồng Ngư và những người khác. Ngay khi vừa tới trước hố lớn, Lý Tân đột nhiên quay đầu lại nói với tôi, Cổ Tinh Thần, cậu nhất định phải giữ bí mật việc cậu là người Trần Gia. Không phải lão nhân nào cũng thấu đáo như thầy tôi, nếu chặt đứt nhất mạch Trần Gia có thể tránh được nhiều chuyện phiền phức. Cho nên tôi không giết cậu không có nghĩa người khác cũng không giết cậu. Nói thật cho cậu biết, chúng ta đều mang nhiệm vụ mà tới. Giết người Trần Gia là mệnh lệnh thép. Thực ra Trần Hoàng bị đào thải là chuyện tốt, nếu cậu ta tiến vào thì việc giết cậu ta sẽ là ưu tiên hàng đầu, thậm chí còn quan trọng hơn việc trấn giết quỷ mẫu.